Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Phong Ninh tự thân không có thu thập mật ong khí quan. Này căn mật hoa ống nhỏ giọt xem như giải quyết hắn tự thân vấn đề. Cái giám a, này mật hoa ống nhỏ giọt thấy thế nào đều là lấy tới cấp hắn làm cu ly dùng. Cảm giác như là nông dân giúp địa chủ trồng trọt, tiền lương ấn ngày kết. Địa chủ vì làm nông dân giúp hắn loại càng nhiều mà. Vì thế cho nông dân một phen cái cuốc, Phong Ninh cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái kia nông dân. Phong Ninh thu thập trở về mật lộ còn dư lại một nửa, Phong Ninh cấp ong mật nhóm hạ đạt mệnh lệnh. Làm chúng nó ngày mai trước kiến trúc một tiểu khối tổ ong. Phương tiện chứa đựng mật lộ cùng phấn hoa, sắc trời đã đen xuống dưới. Độ ấm giảm xuống rất nhiều. Phong Ninh nhanh chóng chạy về tổ ong nội, nhiệm vụ khen thưởng còn không kịp xem xét. Lúc này đã không có ánh sáng. Hắn quyết định ngày mai nhìn nhìn lại khen thưởng, hy vọng loại cây tử là cái gì, vào lúc ban đêm. Phong Ninh làm một giấc mộng. Chính mình gieo hy vọng thụ hạt giống. Hạt giống ở cả đêm nội nảy mầm trưởng thành. Trưởng thành một cây treo đầy lớn lớn bé bé dây mây che trời cự mộc. Trong mộng Phong Ninh là nhân loại hình thái. Bởi vì là nhân loại, cho nên vô pháp phi hành. Hắn trong lòng nghĩ muốn lên cây đỉnh nhìn xem cảnh đẹp. Trên cây cây mây cần cần cuốn khúc lên, biến thành một đám thang máy. Phong Ninh ngồi ở thang máy thượng, bị thụ cần cần đưa lên ngọn cây quan khán Long Tuyền Sơn mạch cảnh đẹp. Trong mộng Long Tuyền Sơn mạch không hề là một mảnh hoang vu, cảnh đẹp tùy ý có thể thấy được. Phong Ninh cơ hồ muốn say mê ở như vậy cảnh đẹp bên trong. Hôm sau sáng sớm, Phong Ninh lên chuyện thứ nhất chính là lấy ra hy vọng thụ hạt giống xem xét. Hy vọng thụ hạt giống cùng chính mình cái đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Khuân vác lên nói vậy sẽ thực phiền toái. Bất quá hy vọng loại cây tử thập phần no đủ. Nhìn cũng không cần dùng tinh thần lực trải vuốt cũng có thể trực tiếp gieo trồng, cũng không biết. Này viên màu đen hạt giống đến tột cùng sẽ loại ra cái dạng gì thụ. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới đêm qua cảnh trong mơ, đem hy vọng loại cây tử một lần nữa. Thả lại ba lô, Phong Ninh lại đi cấp phượng tiên hoa hạt giống trải vuốt. Lúc này phượng tiên hoa hạt giống đã thập phần no đủ, tản ra ánh sáng, đuôi bộ có một đạo nho nhỏ vết nứt. Nhìn qua như là muốn nảy mầm giống nhau, tới rồi loại trình độ này là có thể tiến hành thúc mầm. Chương 11, Phong Ninh đi tới thương tàn viện dưỡng lão hốc cây. Dựa theo Phong Ninh ngày hôm qua phân phó, tổ ong ong mật nhóm đã bắt đầu thành lập tân tổ ong. Dùng để chuyên chở Phong Ninh mang về mật lộ, bất quá ngày hôm qua thu thập mật lộ đều ở những cái đỏ ong thợ trong bụng. Ong thợ nhóm tính toán tiếp tục chúng nó nhưỡng mật sự nghiệp. Đem mật lộ nuốt vào lên men, Phong Ninh xác nhận ong đàn hết thảy bình thường. Lúc này mới mang theo chính mình đồ vật ra ngoài thu thập tân đồ ăn đi, hắn cái thứ nhất mục đích. Địa vẫn là ngày hôm qua thu thập mật lộ cây tùng lâm. Làm hắn ngoan đảo tịch phần trăm đoàn. Đội ngoan đi hái hoa mật hoa phấn. Hắn chính là phân liệt 100 chính mình. Cũng thu thập không đủ 100 nhiều chỉ ong mật phân lượng, Phong Ninh hôm nay lại đi tới cây tùng. Lớn trước mặt, rễ cây phía dưới còn có một con mới mẻ lợn rừng thi thể. Thi thể mặt trên cắm đầy lá thông, lớn như vậy lợn rừng. Liền tính là Phong Ninh trước kia, cũng không có biện pháp đơn độc đối kháng. Phong Ninh đối này cây cây tùng lớn tính nguy hiểm lại có tân nhận chi, cùng ong mật nho nhỏ đuôi. Châm so sánh với, lá thông chính là đại lão giống nhau tồn tại, Phong Ninh ở cây tùng trong rừng đãi vài tiếng đồng hồ. Lại ở thái dương nhất nóng bức giữa trưa thời gian rời đi rừng cây. Hướng bờ sông phương hướng bay đi, là thời điểm đối phượng tiên hoa tiến hành thúc mầm. Ở thúc mầm phía trước, nguồn nước là ắt không thể thiếu điều kiện chi nhất, càng là tới gần nguồn nước. Thực vật số lượng càng nhiều, nhưng tại đây loại thực vật tương đối sum xuê, lại tới gần nguồn nước địa phương, thường thường là nguy hiểm nhất địa phương. Bảo không chuẩn cái gì thiên địch liền giấu ở này đó thực vật bên trong, cũng may nhất nóng bức giữa. Chưa ít có động vật ra ngoài hoạt động, ngược lại hạ thấp tính nguy hiểm, Phong Ninh mang theo hạt giống đi tới sông nhỏ bên cạnh. tìm một cái trang thủy tiểu vũng nước, đem phượng tiên hoa hạt giống bỏ vào trong nước, biến dị sau phượng tiên hoa thuộc hỏa hỷ dương. Cho nên ở thúc mầm khi cũng có chú ý. Đầu tiên cần thiết phải có thủy, tiếp theo cần thiết ở thái dương chiếu xuống. Cho nên Phong Ninh mới tuyển ánh nắng độc nhất cay thời gian đoạn, đem hạt giống bỏ vào trong nước. Sau, Phong Ninh bắt đầu dùng tinh thần lực dẫn đường phượng tiên hoa mạo mầm, thái dương phơi đến hắn. Phía sau lưng cùng cánh nóng lên, Phong Ninh dưới tàng cây nhặt vài miếng lá cây, kéo đến bờ sông. Trước tiên ở trên mặt đất lót một chương, lại đem mấy chương lá cây dựa vào đá thượng hình thành một cái lều trại giống nhau uốn lượn không gian, sau đó mới chui đi vào. Che đậy thái dương đối chính mình trực tiếp thương tổn, lá cây có thể tạo được hiệu quả không chỉ là ngăn cách nhiệt lượng, còn có thể che đậy rất nhiều kẻ vồ mồi tầm mắt. Phong Ninh ở oi bức thái dương phía dưới đãi gần 3 cái giờ. Độ ấm mới dần dần hàng đi xuống, ở trong nước ngâm mấy cái giờ. Phượng tiên hoa hạt giống mới toát ra điểm màu trắng chồi non, lúc này hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hay không đệ trình nhiệm vụ? Nhắc nhở, đợi chút. Làm ta nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành độ tới rồi nhiều ít. Phong Ninh không có lựa chọn lập tức đệ trình nhiệm vụ. Hắn nhớ rõ nhiệm vụ chi nhánh chính mình hoàn thành độ đạt tới 138% mới đạt được S cấp bình xét cấp bậc, đạt được thêm vào khen thưởng, mở ra nhiệm vụ giao diện. Tiến độ điều đã tiến vào 100%. Phong Ninh có chút không cam lòng hỏi, nếu ta làm nó mầm lớn lên lớn hơn nữa một chút nhắc lại giao nhiệm vụ, tiến độ điều có thể hay không kéo trường một ít? Hệ thống có thể hay không đem tiến độ điều kéo trường một chút? Hệ thống không có tính toán quá. Nhưng ký chủ lại không đem hạt giống vớt lên, kế tiếp khả năng liền thật sự sẽ ảnh hưởng gieo trồng, xem ra đáp án là phủ định. Phong Ninh lược cảm bất đắc dĩ, vẫn là đem hạt giống vớt trở về, nạp lại ở chính mình gây giống bối túi. Đệ trình nhiệm vụ đi, nhiệm vụ đệ trình thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. A, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Phượng tiên hoa hạt giống cộng 10. Tinh thần lực cộng 3. Dị năng thức tỉnh cơ hội cộng 1. Nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Tích phân cộng 10. Khen thưởng đã phát đến hệ thống ba lô. Hay không hiện tại lấy ra? Phong Ninh có chút ý động. Dị năng thức tỉnh cơ hội thức tỉnh xác suất là nhiều ít? Có thể bảo đảm 100% sao? Ít nhất 70%, kia chạy nhanh dùng đi, kiến nghị ký chủ ở tương đối an toàn hoàn cảnh hạ sử dụng. Đường dị năng thành công thức tỉnh, ký chủ sẽ tiến vào 24 giờ trở lên giấc ngủ sâu, thận trọng khởi kiến. Phong Ninh quyết định trước đem cơ hội lưu trữ, tìm một cơ hội lại dùng, ký chủ hay không nhận cuối cùng một cái tay mới nhiệm vụ. Tiếp, đinh thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Hệ thống tay mới nhiệm vụ. Nam, tuyên bố, thỉnh ký chủ ở 24 giờ nội chọn lựa thích hợp phượng tiên hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Gieo phượng tiên hoa hạt giống, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Phượng tiên hoa hạt giống cộng 100. Tinh thần lực cộng 3. Tinh thần lực cơ sở tu luyện phương thức 1, nhiệm vụ khó khăn. Một tinh, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu, Phong Ninh nơi tổ ong khoảng cách. Bờ sông còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhìn đến hệ thống khen thưởng mặt sau hạt giống cộng 100 liền biết. Chính mình thật sự muốn lấy ong mật chi khu trồng trọt. Ngày sau tất nhiên không thể thiếu thủy, ta còn có thể sử dụng một cách không gian ba lô đi. Phong, Ninh hỏi, hệ thống. Đúng vậy ký chủ, này liền hảo. Phong Ninh bay đến trên mặt sông Phương, đem đại lượng nước sông thu vào hệ thống không gian nội, trở lại thương tàn viện dưỡng lão. Đem hôm nay thu thập xuống dưới mật lộ giao cho ong thợ nhóm, tổ ong đã thành lập nho nhỏ một khối. Dính ở hốc cây trên vách động, thừa dịp còn có chút mỏng manh ánh nắng. Phong Ninh đến bên ngoài tìm kiếm thích hợp địa phương gieo trồng phượng tiên hoa, tổ ong phụ cận. Thổ địa cơ bản đều là đất trống. Tùy tiện một miếng đất là có thể đem hạt giống gieo. Chỉ cần bảo đảm có sung túc ánh mặt trời cùng thủy. Phượng tiên hoa hạt giống là có thể bình thường sinh trưởng, đến nỗi tùng thổ đào hố cũng đừng suy. Nghĩ, điều kiện không cho phép. chỉ có thể tạm chấp nhận đào cái hố nhỏ chôn. Phong Ninh đem phượng tiên hoa loại ở người bệnh nhóm cư trú hốc cây phụ cận, cũng càng phương tiện chút chăm sóc, lợi dụng nhánh cây bào một cái hố nhỏ đem hạt giống gieo lại từ không gian làm ra chút thủy tưới, làm được này một bước. Nhiệm vụ tiến độ điều cũng mới vừa tới 30%. Dư lại tiến độ còn không biết như thế nào mới có thể đi xong, Phong Ninh trở về ngủ một giấc. Ngày hôm sau liền thu được nhiệm vụ nhưng đệ trình nhiệm vụ thông chi, Phong Ninh lập tức chạy ra đi. Nhìn tối hôm qua gieo phượng tiên hoa, ở sơ thăng dưới ánh mặt trời. Phượng tiên hoa đã toát ra hai mảnh lá cây, lúc này nhiệm vụ hoàn thành độ đã đạt tới 100%, giống như. Vậy nhiệm vụ, giống như cũng vô pháp vượt qua 100% trở lên, Phong Ninh đệ trình nhiệm vụ đệ trình thành. Công, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. A, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Phượng tiên hoa hạt giống cộng 100, tinh thần lực cộng 3, tinh thần lực cơ sở tu luyện phương thức 1, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Tích phân cộng 10, ngài đã hoàn thành toàn bộ tay mới nhiệm vụ. Hệ thống sắp tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến cơ sở dữ liệu, hệ thống sắp vì ngài mở ra càng nhiều nội. Dung, đang download, chúc mừng ký chủ, tân tăng nội dung download xong. Thỉnh ký chủ tự hành xem xét tân tăng công năng, Phong Ninh lập tức mở ra hệ thống giao diện. Nguyên bản chỉ có nhiệm vụ giao diện ký chủ tin tức đã tồn thư tịch kho ba lô 4 cái. Lựa chọn, đổi mới sau lại gia tăng hệ thống thương thành may mắn đĩa quay, ở nhiệm vụ giao. Diện, trừ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh ở ngoài. Lại nhiều cái hàng ngày nhiệm vụ, mà ba lô có thể tự do sử dụng ô đựng đồ. Cũng từ nguyên bản 3 cái gia tăng tới rồi hiện tại 10 cách, hệ thống nhắc nhở. Hay không mở ra tân hành trình, đúng vậy, đinh, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ thiếu quốc tiếp theo điểm hồng. Nhiệm vụ chủ tuyến tự chế hạ nhiệt độ cơ tuyên bố. Thỉnh ký chủ thành công gieo 100 cây phượng tiên hoa. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại. Tinh thần lực cộng 10. Tích phân cộng 100. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Một tinh, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu Phong Ninh tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau. Liền mở ra hệ thống khen thưởng tinh thần lực cơ sở tu luyện phương thức, Phong. Ninh rất có hứng thú nói. Học tập cái này tinh thần lực cơ sở tu luyện phương thức. Có thể cho ta cấp càng nhiều ong mật đánh thượng tinh thần lực ấn ký sao? Có thể, đây là một quyển trên địa cầu còn chưa bao giờ xuất hiện quá tinh thần lực tu luyện phương thức. Chỉ cần tu luyện đến mức tận cùng, khống chế mấy đàn ong mật không thành vấn đề, Phong Ninh bắt được trọng điểm. Cho nên ngươi là từ ngoại tinh tới sao? Hệ thống cũng không có lảng tránh vấn đề này. Trả lời nói, hệ thống là cao vị diện hệ thống. Nói là từ ngoại tinh tới cũng không sai, Phong Ninh chỉ là tùy tiện lật vài tờ. Liền phát hiện này cũng không phải cái gì tu luyện công pháp linh tinh. Bên trong ghi lại phương vực hấp pháp yêu cầu mượn dùng nhất định công cụ phụ trợ luyện tập. Mới có thể đạt tới tăng lên tinh thần lực hiệu quả, mà hắn hiện tại trong tay cũng không có gì đạo cụ. Nhưng thật ra có thể dựa vào tinh thần lực cấp hạt giống chảy vuốt thôi phát tăng lên một chút tinh. Thần lực, hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói. Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh còn có tân nhiệm vụ chưa nhận. Có cần hay không tiếp được cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh, Phong Ninh đối nhiệm vụ chi nhánh khen. Thưởng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tiếp đi, mất đi sức lao động ong mật nhóm không xứng có được tồn tại quyền lợi sao? Đã định quy tắc vĩnh viễn không thể đổi càng sao? Vận mệnh tư ta không khỏi thiên. Bước ra sửa chữa quy tắc bước thứ hai đi, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh thành lập thương. Tàn viện dưỡng lão, nhị, tuyên bố. Thỉnh ký chủ vì bị thương ong mật thành lập một cái có thể sống ở gia viên. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. Ong mật trồng trọt nông cụ cộng 1, tích phân cộng 10, uy vọng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Không biết, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, tiếp, Phong Ninh tiếp được nhiệm vụ chi nhánh nhị sau. Bắt đầu tự hỏi nhiệm vụ nhị cùng nhiệm vụ một khu nhà được khen thưởng chi gian quan hệ. Thượng một cái nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm thường thường cùng tiếp theo cái nhiệm vụ tương. quan, cho nên cái này xây dựng ra viên nhiệm vụ. Thật sự chỉ là xây dựng một cái tổ ong đơn giản như vậy. Vẫn là nói hy vọng loại cây tử cùng xây dựng ra viên có quan hệ. Muốn được đến đáp án, đem đồ vật trồng ra sẽ biết. Phong Ninh nhớ tới tối hôm qua trong mộng trưởng thành che trời đại thụ. Hy vọng hạt giống, quyết định tìm cái đất trống nhiều điểm địa phương gieo hy vọng thụ hạt giống, tưới xong thủy. Phong Ninh hỏi, hy vọng thụ trông như thế nào? Có hình ảnh sao? Hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái này loại cây. Hết chương.